Chồng bỗng nhiên có thêm vợ bé lại do chính mẹ chồng mình sắp đặt. Mọ Hồng chưa thể nào chấp nhận được sự bàng hoàng ấy. Cả cậu hai cũng vậy. Gia đình họ đang hạnh phúc, bỗng nhiên Ngọc Lan xe vào. Thành ra cô phải hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ vợ chồng cậu hai. Dù được sự bảo kê từ bà Liễu, nhưng Ngọc Lan cũng rất khổ tâm khi tự nhiên bị ép làm vợ bé như vậy. Liệu bà Liễu sẽ làm cách nào để vợ chồng cậu hai chấp nhận Ngọc Lan đây? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Phận Mở Như Bẻo Trôi của tác giả Minh Anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiều hôm đó, ông thầy bói đến nhà, bà Liễu liền bảo Ngọc Lan bước ra cho thầy xem. Vừa nhìn thấy Ngọc Lan thì ông thầy bói đã cười tủm tỉm, điều đó là bà Liễu vô cùng sung sướng. Cô ngồi đó nghe bà Liễu và ông thầy nói chuyện thì biết được chỉ 7 ngày nữa là cô đã được làm lễ bái gia tiên. Bà Liễu cũng nói 2 hôm nữa bà ấy sẽ đưa cô lên huyện để thăm cha má của cô, xem má của cô đã chữa bệnh đến đâu rồi, sẵn tiện đưa cô đi mua áo dài và đồ mới, còn phải đi sắm sửa nhiều thứ trong lễ bái lại gia tiên. Từ hôm đó, cô không hề mong hôm nay cậu hai sẽ qua bên phòng của cô. Cô muốn hôm nay và nhiều ngày khác nữa, cậu ấy hãy ở bên phòng với mợ Hồng. Cô sợ cậu hai qua bên này, mợ Hồng sẽ rất buồn. Vì hồi sớm, cô cũng nghe bà Liễu nói rằng mợ Hồng sẽ thay đổi và chấp nhận cô là vợ hai của cậu hai Thanh. Nhưng rồi tối hôm đó, cậu ấy đã qua bên phòng của cô. Cậu hai mở cửa bước vào rồi quay người qua trái cửa lại. Tiếng mở cửa phòng đã làm cô giật mình và nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu. Cậu định tiến lại tủ đồ lấy bộ đồ ngủ để đi tắm thì cô vội nói: "Cậu hai, hôm nay cậu có ngủ với chị Hồng được không? Tôi thấy đói, nấu chút gì cho tôi ăn đi, hay nấu tạm gói mì cũng được." "Vậy cậu hai vào tắm đi, em xuống bếp nấu cho cậu chút gì ăn lót dạ." Cô nói rồi thì bước ra mở cửa phòng rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Cậu hai đi làm nguyên ngày vất vả. Hồi sáng khi nghe cô bị đuối nước, cậu ấy cũng về chăm sóc cô. Giờ để cậu hai phải ăn mì gói, cô thấy không đành. Bước xuống bếp, thấy cái chi vẫn còn thức. Khi thấy cô thì cái chi liền hỏi: "Tối rồi, mợ ở xuống đây làm gì?" Ngọc Lan ngơ ngẩn nhìn về phía sau xem cái chi đang nói chuyện với ai. Nhưng phía sau không có ai hết cả, nên Ngọc Lan đã không biết phải trả lời lại như thế nào. Cách nói chuyện của cái chi cũng nhẹ nhàng, chứ không phải là bị ép buộc. "Tôi hỏi mợ đấy, đói phải không? Để tôi thổi lửa, không đổ ăn cho mợ ăn cơm. Sớm giờ ở trong nhà ai cũng lo lắng cho mợ, nên có ai ăn gì đâu." "Mọi người vẫn chưa ai ăn hết sao?" "Bà với mợ Hồng chiều nay ăn cháo rồi. Bà biết mợ thích ăn móng kho, nên sáng sớm đã bắt tôi ra chợ mua con cá hú to về nấu, giờ để tôi đi hâm lại cho mợ." Nghe móng kho, tự nhiên bụng cô đánh trống cuộn cào. Nhưng cô đi xuống là để chuẩn bị đồ ăn cho cậu hai. Cô gắng kiểm chế không cho cái bụng phải đánh trống lên nữa. Cô chạy nhanh lại lấy gạo ra vào nồi cơm. Cái chi cũng đi lại bếp thổi lửa rồi hâm lại nồi móng kho vẫn còn nguyên từ sáng đến giờ. Tầm 15 phút trôi qua thì cơm cũng đã chín. Cô vội bưng khay cơm và mắm lên cho cậu hai. Còn cái chi cũng bơi theo đằng sau, trên tay thì cầm ấm chả nóng mới vừa châm. Bước vào phòng thì cậu hai đã thay đổi xong xuôi. Nghe thấy mùi thơm của mắm mà cậu hai cũng đói bụng. Nhưng nhìn thấy trong khay có mỗi một cái bát thì cậu hai nhìn cái chi rồi nói: "Xuống sau bếp lấy thêm cái bát cho mợ hai đi." "Mợ thích ăn món này nhất đó cậu hai. Để em chạy xuống lấy thêm bát rồi đem thêm thức ăn lên cho cậu và mợ dùng." Chị chi, tôi không." Câu nói vẫn chưa nói ra được hết thì cậu hai đã cất tiếng xen vào lời của cô: "Ngồi xuống đi." "Nhưng mà cậu hai, em không muốn ăn thật mà. Cậu hai ăn đi rồi về bếp phòng với chị Hồng. Hôm nay chị ấy rất cần cậu đấy." "Ngày mai tôi sẽ qua đó, đừng nhiều lời, ngồi xuống dùng cơm đi." "Cậu qua bên đó thì em sẽ ngồi xuống. Em đã nói hôm nay chị ấy rất cần cậu bên cạnh. Hôm nay chị Hồng đã chấp nhận chuyện cho em và cậu bái lại gia tiên. Chiều giờ em thấy chị buồn dữ lắm, nhưng lại không nói ra. Em năn nỉ cậu đấy, cậu dùng cơm xong thì qua bên đó nhé." Cậu hai nghe cô nói như vậy thì im lặng một lúc lâu, rồi cậu hai mới nhìn Ngọc Lan gật đầu. Hồi chiều này, cô nhìn thấy nét mặt của mợ Hồng trông rất buồn tủi. Cô không hề trách mờ ấy đã ghét bỏ rủa đánh cô. Cô biết phận đàn bà, ai mà không ghen tức khi nhìn thấy chồng có vợ hai. Nhìn thấy mợ Hồng chấp nhận mà trong lòng cô cũng có chút vui. Nhưng cô lại không mong bản thân mang thai. Cô chỉ mong sau 2 năm cô sẽ trả lại cuộc sống như ban đầu cho cậu và mợ Hồng. Đợi cái chi đem cái bát vào thì cậu hai bảo cô cùng nhau dùng cơm. Sau đó thì cậu hai bảo cô hãy đi ngủ sớm. Cậu hai về lại phòng bên kia với mợ Hồng. Đứng trước cửa phòng, cậu ấy cứ bước lên rồi lùi chân xuống, không muốn bước vào bên trong căn phòng này chút nào. Ngày trước, mỗi khi đi làm về, cậu chỉ muốn bước đi thở nhanh vào phòng để nhìn ngắm mợ Hồng. Nhưng bây giờ không hiểu sao, cậu ấy thấy rất mệt mỏi. Cậu hai lại sợ mợ Hồng không hiểu ý của cậu ấy mà suốt ngày cãi vã với nhau. Bỗng lúc này, mợ Hồng từ bên trong mở cửa ra. Thấy cậu hai thì mợ ấy liền giật mình, vì mợ ấy đã định đi rón rén xuống nhà bếp tìm Cái Hoa, là người ở bên nhà cha má của mợ. Nhưng hồi chiều này, mợ Hồng đã bảo Cái Chi qua đó giúp qua bên nhà này làm việc. Mình qua đây ngủ sao? Tối rồi, mình định đi đâu à? À, hồi chiều này em rước con Hoa với thằng Sửu qua bên này làm việc cho nhà mình. Em định sáng nay sẽ dậy sớm nấu bún cá cho nhà mình ăn sáng. Nãy giờ em xuống bếp bảo con Hoa sáng dậy sớm để làm giúp em con gà lóc. Chuyện bếp núc trong nhà mình cứ để người ở nó làm. Rước con Hoa qua đây thì có thêm người làm ở dưới, cần gì em phải lo, vào ngủ thôi. Cậu hai nói rồi kéo mợ Hồng đi vào bên trong phòng. Thật ra là mợ Hồng định đi xuống bảo Cái Hoa sáng nay dậy thật là sớm, rồi nấu xong xuôi hết thì hãy lên gọi mợ Hồng dậy. Vì khi nãy mợ ấy có nghe tiếng bước chân của cậu hai đi thẳng qua bên phòng Ngọc Lan. Mợ ấy cảm tức lắm nhưng phải nhẫn nhịn để lấy lòng lại hết tất cả mọi người trong cái nhà này. Đêm đó cậu hai nằm nói chuyện với mợ Hồng rất nhiều. Cậu hai hỏi tại sao mợ ấy lại thay đổi ý định chấp nhận Ngọc Lan. Mợ ấy liền chui vào trong lồng ngực của cậu hai rồi kể lại y như những gì đã nói với bà Liễu. Cậu hai nghe từ lời mợ ấy nói mà lòng đau như cát. Cậu hai cũng bảo từ giờ về sau mợ Hồng đừng làm điều gì trái ý của bà Liễu nữa. Và hãy tin cậu ấy sẽ không ăn nằm với Ngọc Lan thêm một lần nào nữa cả. Nếu như hôm nào bị ép buộc qua bên đó thì cậu hai chỉ nằm ngủ mà thôi. Cậu hai hứa nhất định sẽ không bao giờ để Ngọc Lan mang thai con của cậu. Sáng hôm sau, mợ hai cố gắng dậy thật sớm, mới 3 giờ sáng là mợ ấy đã thức dậy. Mà nhắm mắt mở đi tìm đường mò xuống dưới nhà bếp. Xuống tới thấy Dĩ Cúc, Cái Lụa, Cái Chi và cả Hoa vẫn còn đang ngủ rất say. Mợ Hồng nhanh tiến lại, đánh mạnh vào vai Hoa để cho cô tỉnh dậy. Sao thế cô chủ, cô cần gì sao? Dậy, dậy nhanh đi, dậy nhanh. Dạ, em dậy rồi này, trời chưa sáng, bảo cô chủ, hay cho em ngủ một chút nữa đi. Mày dậy nhanh, tí ta cho tiền đi mua quần áo đẹp, dậy đi nấu đồ ăn sáng giúp tao, để lũ người làm này dậy hết, rồi thế mày nấu chứ không phải tao, tụi nó lại mách lẻo lại. Là tao đánh mày quẻ giỏ đấy. Em đi rửa mặt cái, em vào với cô chủ liền. Cái Hoa nghe được cho tiền thì hai mắt sáng rực, vội đứng dậy ra phía sau rửa mặt, rồi nhanh chân chạy vào bếp. Mợ Hồng bảo nhanh tay đi làm con gà lóc, rồi vào nấu ngay nồi nước lèo. Hôm nay mợ Hồng muốn cho cả nhà ăn bún cá. Cái Hoa nhanh tay ra bát con gà lóc đã được giọng sẵn, rồi làm sạch đem vào đưa thẳng trước mặt của mợ Hồng. Cái Hoa nói: Em làm xong rồi, cô chủ nấu đi. Mày điên à, sao ta biết nấu? Thôi, mày nhanh tay nấu đi, rồi chạy ra đầu chợ, mua bún vào cho tao. Mợ Hồng vừa nhìn trước nhìn sau, rồi canh cho Cái Hoa nấu nước lèo. Mợ cũng nói luôn, kể từ giờ qua bên này thì phải xưng hô gọi cậu mợ này kia đàng hoàng, chứ đừng xưng hô như bên nhà của mợ ấy, không sẽ bị bà Liễu trách mắng. Sau khi nấu xong, mợ Hồng đưa tiền thưởng và cả tiền đi chợ. Cái Hoa chạy đi mua bún về. Lúc này Dĩ Cúc cũng đã tỉnh dậy, thấy mợ Hồng đang đứng nấu ăn thì Dĩ rất bất ngờ và luôn nghĩ rằng tâm tính của mợ ấy đã thay đổi. Dĩ Cúc dậy rồi sao? À, Dĩ lại nêm thử xem vị có vừa với mọi người trong nhà không. Thôi, mợ cứ để ở đó đi, xíu tôi làm cho mợ. Mợ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Vậy Dĩ xem giúp tôi nhé. Tôi có bảo con Hoa nó chạy đi mua bún. Xíu, Dĩ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nha. Dì Cúc nghe mẹ Hồng nói như thế thì vội gật đầu, rồi mợ ấy cũng bước đi lên phòng. Bước vào trong thấy cậu hai vẫn còn đang ngủ say, mợ Hồng liền bước chân thở nhanh thở mạnh lại giường. Đầu gỗ bảng gỗ cứ liên tục vang lên tiếng câu cốc nên đã làm cậu hai giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy mợ Hồng đang đứng cạnh giường thì cậu hai đã kéo tay của mợ Hồng lại rồi nói: "Mình ngủ thêm tí đi, không cần xuống bếp đâu." "Ôi, em xin lỗi mình nhé, em vừa nấu xong nên đi lên phòng, em làm mình thức giấc rồi, mình ngủ thêm tí đi ạ." Cậu hai nghe mợ Hồng nói như thế thì mở mắt to ra nhìn mợ Hồng. Cậu ấy kéo mợ Hồng vào lòng rồi ôm rất chặt. Cậu hai nói thì thầm vào tai của mợ: "Mai mốt không cần mình phải như thế nữa đâu, chuyện bếp núc trong nhà đã có bọn kẻ ở nó làm." Cậu hai ôm mợ Hồng nhưng lại cảm nhận được mợ ấy đang khóc thút thít trong lòng của cậu hai. Cậu hai kéo mợ Hồng ra rồi đưa tay lên lau nước mắt cho mợ ấy. Sau đó hôn nhẹ lên trán, cậu hai hỏi: "Sao mình lại khóc?" "Hôm trước Lan thức dậy sớm lắm rồi còn nấu miếng gà cho má với cụ Út ăn nữa. Em về gái bà mới nói nhà này không có cần làm dâu, nhưng má lại luôn miệng khen Lan này kia nên em cũng muốn giấu Lan lấy lòng má và cô Út. Hôm nay em dậy rất sớm nhưng em thấy cũng vui mình hạ. Nghĩ lại em thấy tội cho Lan quá, hôm bữa vừa khỏe lại là phải thức sớm làm cái này cái kia rồi." Cậu hai từ từ vuốt mái tóc của mợ Hồng rồi hỏi: "Sao mình lại đi so sánh với nó làm gì? Từ trước đến giờ nó là người ở trong cái nhà này để làm những việc đó đã quen rồi, còn mình thì lại khác." Mợ Hồng ngơ lên nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu hai Thanh, nước mắt mợ ấy long lanh muốn rớt ra bên ngoài. Mợ ấy nói với giọng điệu thật đáng thương: "Vậy anh có còn xem Lan là người ăn kẻ ở trong nhà này không?" "Không là người ở, cũng không có danh phận gì, mình cố gắng nhé. 2 năm thôi tôi sẽ đuổi nó đi khỏi cái nhà này." "Cũng tại do em hết ghen tuông mù quáng nên bây giờ phải gánh chịu thêm 1 năm như thế. Nhưng mình ơi, em rất muốn có thai, em rất muốn sinh con trai cho mình. Phải hôm nữa mình đưa em lên huyện đi khám được không mình? Em muốn xem thử em có thể có thai được nữa hay không." Nghe mợ Hồng nói như thế thì cậu hai cười nhẹ rồi khởi đầu. Cậu và mợ cùng nhau nói chuyện đến mặt trời lên cao, rồi mợ ấy chu đáo đi lấy quần áo cho cậu đi tắm để ra ăn sáng rồi còn đi làm. Khi bước ra nhà trên, mợ Hồng thấy bà Liễu đã ngồi ở bàn ghế giữa nhà. Mợ kê vào sát tai của cậu hai rồi nói: "Hãy sang ngồi nói chuyện với bà Liễu, còn mợ sẽ đi xuống bếp mà đồ ăn sáng lên." Thấy cậu hai bước lại ghế ngồi thì bà Liễu đã quay hỏi cậu hai: "Tối nay con ngủ với phòng nào vậy?" "Phòng của con." "Sao con không qua với con Lan? Hồi tối nay lỡ nó còn sợ chuyện hôm qua rồi không ngủ được thì sao?" Ngọc Lan cũng bước vội qua rồi cúi đầu chào bà Liễu và cậu hai. Đã định bước qua chỗ của bà Liễu ngồi thì bà ấy đã đà mắt về hướng kế bên cậu hai. Cô từ từ ngơ lên nhìn cậu, đã thấy cậu ấy gật đầu nên mới dám bước qua ngồi kế bên cậu. Vừa ngồi xuống thì cô nói: "Hôm qua con kêu cậu hai về phòng với chị Hồng Hạ. Tại tối qua con và cậu hai ăn cơm trong phòng. Phòng con giờ nồng nặc mùi mắm kho nên con sợ cậu hai ngủ không được." "Vậy à, để xíu má bảo cái lụa vào dọn phòng cho con. Hôm qua chồng con ngủ với con Hồng thì tối nay nó có phòng của con ngủ. Mà Lan, má dặn cái này, kể từ hôm nay kêu anh làm hình hay là anh Thanh chứ đừng kêu cậu hai nữa, người ta nhìn vào cười thối đầu đó con." "Dạ, con sẽ tập sửa lại lời ăn tiếng nói." Mợ Hồng đứng ở bên cửa từ nãy đến giờ nên cũng nghe thấy hết cả cuộc nói chuyện của bà Liễu và Ngọc Lan, nhưng cũng vội thay đổi sắc mặt tươi tắn rồi cùng cái Hoa bước đi ra bàn giữa. Thấy mợ Hồng từ trong bếp đi lên thì cả cô và bà Liễu đều bất ngờ. Cô định đứng dậy nhường chỗ cạnh cậu hai cho mợ Hồng nhưng mợ ấy đã cất tiếng nói làm cô khựng lại hành động: "Lan, em ngồi xuống đi. Sáng nay chị Hảo theo em mà dậy sớm nấu bữa sáng. Cái này là của má, của mình đây. Còn này là của Lan nè. Hai bát còn lại là của chị và cô Út." "Chị dậy sớm để nấu đồ ăn sáng sao?" "Chị đây, hôm nay con dậy sớm nấu bún cá à? Đã lâu lắm rồi má mới được ăn món này đấy." "Dạ, con mời má dùng bữa sáng, em mời mình. Còn Lan nữa, mau ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?" Mợ Hồng thả một bát bún cá kế bên bà Liễu với một bát cạnh bên chỗ của cô đang ngồi. Lúc đầu cô cứ tưởng mợ Hồng sẽ ngồi cạnh bà Liễu, nhưng lại không ngờ rằng mợ ấy đã bước qua ngồi kế bên cạnh cô. Cô luôn tưởng đây là đồ ăn sáng mà chính tay mợ Hồng nấu, nhưng thật sự bát bún cá rất ngon. Cả nhà ai cũng ăn được vài đũa thì cô Út cũng bưa ra, trong bộ dạng của cô Út rất uể oải. Thấy cô ra thì bà Liễu cũng bảo cô Út nhanh chân vào ghế ngồi ăn sáng. Bà Liễu còn nói hôm nay đi thân mợ Hồng đã dậy sớm rồi đâu. Mợ Hồng nghe xong thì nhìn cô Út rồi cười híp cả mắt. Cô Út thấy mợ Hồng hôm nay thay đổi hẳn nên cũng khá bất ngờ. Cô Út vừa ngồi xuống bàn khi em hát nhìn thấy bát bún cá lóc thì bỗng cả người khó chịu, cổ họng ra rát, muốn buồn nôn ra ngoài. Vội với tay giơ ra ly trà uống cạn, rồi cô Út lập tức đứng dậy rồi nói: mùi khó chịu quá, con không ăn được, con vào phòng đây. Cậu hai nhìn bà Liễu cũng không biết lý do vì sao mà cô Út nhìn đồ ăn rủa khó chịu. Nhưng mợ Hồng từ nãy giờ vẫn quan sát cô Út. Khi nhìn thấy bát bún, cô Út đang muốn buồn nôn thì biểu hiện này chỉ có ở những người mang thai mà thôi. Bà Liễu nhìn qua thì thấy mợ Hồng đang nhìn theo bóng lưng cô Út thì bà đã vội xua tay nói: mấy đứa cứ lo ăn hết bữa sáng đi, đừng quan tâm đến nó. Hôm nay nó lại dở trứng, nắng mưa thất thường nữa rồi đấy. Cô không biết cô Út đang bị cái gì, nhưng cô muốn đi theo xem cô Út thế nào. Cô đứng dậy rồi nói: má ơi, hay cho phép con chạy theo xem cô Út bị gì nhá má. Thôi, con ngồi xuống ăn sáng đi, rồi vào chuẩn bị đồ này kia, ngày mai lên trên huyện sớm. Cô nghe như vậy thì cũng không dám cãi lời của bà Liễu, vì ngày mai bà ấy sẽ đưa cô lên huyện. Chuyện mua sắm này kia cô không bao giờ quan tâm đến. Chuyện cô quan tâm là ngay ngày mai cô sẽ được gặp cha và má của mình. Còn cậu hai khi nghe thấy bà Liễu nói như thế thì cũng nhìn bà rồi hỏi: má lên huyện làm gì thế? À, má đưa con Lan đi mua sắm này kia với liền thăm cha má nó. Cậu hai nghe đi thăm cha má của cô thì có chút tò mò, vì cậu cũng có biết nhà cửa của Ngọc Lan cũng ở cuối thôn này chứ không phải trên huyện. Cậu hai vừa ăn bữa sáng rồi vừa nói: cha má làm sao mà phải lên đó? Dạ, cha em đưa má lên trên huyện chữa bệnh mấy hôm rồi, ngày mai má sẵn có dịp lên trên đó nên cho em đi cùng để thăm cha với má em luôn. Ừ. Khi ăn uống xong xuôi thì mợ Hồng đã chạy vọt vào phòng để ngủ vì quá đuối. Cậu hai thấy mợ Hồng đã vào phòng thì bảo Ngảo Lan ra mở cửa cho cậu hai. Bà Liễu nghe vậy thì quay qua Ngảo Lan rồi gật đầu. Bà Liễu rất hiểu ý của cậu hai, không bao giờ cậu hai sai ai ra mở cửa như thế. Cha cậu ấy đang có chuyện muốn nói riêng với Ngảo Lan. Khi bước ra đến cửa, cậu hai kéo Ngảo Lan đi ra bên ngoài cổng rồi đưa nhét vào tay của Ngảo Lan một xấp tiền. Cậu hai nói: cầm tiền lên đó, có mua gì thì mua, rồi đưa cho cha má một ít để lo tiền ăn uống trên đó. Em không lấy đâu hả? Má đã giúp cho cha má của em nhiều lắm rồi, nên anh không cần cho em tiền đâu. Anh cầm lại tiền đi. Cứ cầm lấy đi, tôi đi làm đây. Anh Tí đi lại mở cửa cho cậu hai rồi bước lại cúi đầu chào cô. Cô cũng nhìn anh Tí rồi cười nhạt. Anh Tí vẫn luôn thầm lặng quan sát cô từng chút, nhưng cô vẫn cứ ngò lơ. Cô biết làm sao được khi nghỉ cảnh đã như thế này. Nếu một ngày nào đó có cơ hội thì cô chắc chắn sẽ nói hết mọi chuyện ra cho anh Tí hiểu, và chỉ mong anh Tí đừng hy vọng về cô nữa hết. Khi xe đã rời khỏi tầm mắt của cô thì cô mới bước lại vào bên trong nhà. Bà Liễu thấy cô đi vào thì bà đã lên tiếng hỏi: Hải Thanh nó kêu con ra đó nói gì phải không? Cô đi lại ghế ngồi xuống đối diện bà rồi đưa số tiền khi nãy cậu hai đã cho về hướng của bà Liễu. Cô nói: dạ, anh Thanh cho con, nhưng con không dám lấy, con xin gửi lại cho má. Bà Liễu sau khi nghe cô nói thì cười hớn hở rồi nói: thật vậy sao? Vậy là Hải Thanh nó để ý con rồi đấy. Con mau cất tiền vào đi. Hải Thanh cho tiền con mua này mua kia thì con cứ giữ lấy, con đưa má làm chi? Con... cứ cất đi, nhanh lên, ai thấy mấy lại với con Hồng bây giờ. Dạ, con cảm ơn má. Chiều hôm đó cậu hai về, cậu hai cũng nói với bà Liễu sau này trong nhà đã có thêm thằng Sửu, nên chuyến này đi lên huyện thì sẵn tiện bà Liễu đi qua xem mua thêm cái xe 4 bánh nữa, để anh tí không cần chạy tới chạy lui. Bà Liễu nghe thấy thế thì cũng thấy hợp lý, nên bà đã gật đầu ngay với lời nói của cậu hai vừa đưa ra. Bà Liễu cũng bảo với mợ Hồng, tiền công của cái Hoa và thằng Xỉu cứ để đó bà tính mỗi tháng, chứ không cần mợ Hồng phải rút tiền túi ra làm chi. Bà Liễu cũng dặn mợ Hồng ở nhà Quan Xuyến giúp bà ấy vài hôm, vì cũng có thể bà Liễu và Ngảo Lan lên đó tận 3 ngày mới về. Rồi bà cũng nói luôn, tối đêm nay cậu hai sẽ qua phòng Ngảo Lan, còn mấy ngày mà bà ấy và Ngảo Lan đi thì cậu hai sẽ được về lại phòng với mợ Hồng. Mợ Hồng nghe thấy như vậy thì nhìn Ngảo Lan rồi nói, con cũng nghĩ giống hệt như ý của má, tối nay cứ để anh Thanh qua bên đó với em Lan, có thể ngày nào anh ấy về phòng mà trả được. Nhìn thấy mợ Hồng tươi cười như thế thì Ngảo Lan cũng đã đỡ sợ mợ Hồng được phần hào. Tối hôm đó khi cả nhà dùng cơm xong thì cô cũng đi về phòng, nhưng đi đến phòng của cô Út thì cô đứng lại rồi nhìn vào phòng. Từ sáng đến giờ cô không thấy cô Út bước ra khỏi phòng, cũng không biết cô đã ăn gì chưa nên thấy lo lắng vô cùng. Ngay lúc cái Lụa đem ấm trà lên phòng của cô thì cô đã lập tức hỏi Lụa, Lụa, từ sớm giờ cô Út có xuống bếp ăn gì không? Em thấy cô Út hôm nay không có bước ra khỏi phòng. Vậy Lụa đem trà vào phòng cho cậu hai đi, tôi xuống bếp nấu bát cháo cho cô Út, chứ sáng giờ không ăn gì giờ dễ sinh bệnh đấy. Dạ, vậy mợ xuống bếp trước nhé, em đem trà vào phòng để sẵn cho cậu hai, rồi em xuống với mợ. Cô khởi đầu rồi đi xuống dưới nhà bếp trước. Cái Lụa cũng nhanh chân quay người đi vào phòng của cô. Cậu hai cũng từ trên nhà trước xuống, cậu ấy cũng có nghe được cô và cái Lụa nói chuyện với nhau. Khi cô đi rồi thì cậu hai mới bước lại phòng. Thấy cậu, cái Lụa như muốn sợt mình mà cúi gằm mặt xuống nói lắp bắp, dạ cậu hai, em đem trà vào phòng cho cậu và mợ. Giờ này xuống bếp làm gì thế? Dạ, mợ hai xuống bếp nấu cháo cho cô Út. Mày chạy nhanh xuống phụ đi, rồi nói với Lan lên đây ngủ sớm, mai còn đi lên huyện đấy. Dạ, con chạy xuống nhà bếp liền. Cái Lụa bỏ ấm trà nóng xuống bàn, bà Trần bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng. Chạy thẳng xuống nhà bếp thì đã thấy Ngảo Lan đang vò gạo để nấu cháo. Cái Lụa cười te tét bước lại gần cô rồi nói, mợ ơi mợ, cậu hai bảo em xuống phụ mợ nấu cho nhanh, rồi mợ lên phòng hỉ, mai còn lên huyện ạ. Ôi, cậu hai quan tâm mợ chưa kìa, nhất mợ rồi đây nhé. Cô bình thản như kiểu không quan tâm đến lời của cái Lụa, vì cô cũng biết rằng cậu hai không bao giờ để ý đến cô. Nếu cậu ấy có tốt bụng với cô thì cũng phải muốn bù đắp lại những lần cậu ấy đã đánh cô, và mục đích chính là muốn cho bà Liễu vui nên cậu hai mới làm như thế. Ngảo Lan bảo cái Lụa bảm thịt giúp để cái Lụa không nhắc gì chuyện vừa rồi nữa. Nhìn nét mặt của cái Lụa đang rất tò mò, nhưng cô lại không muốn nói ra quá nhiều chuyện của cô và cậu hai. Khoảng nửa tiếng thì cô mới nấu xong nồi cháo, vội múc ra bát một ít, rồi cô bảo xíu nữa cái Lụa hãy chia ra cho mọi người dưới nhà bếp cùng ăn. Cầm cái bát cháo thịt bằm nóng hổi, cô nhanh chân bước lên phòng của cô Út. Đứng trước cửa phòng của cô Út, cô liền hỏi, cô Út ơi, cô còn thức không? Là chị dâu nhỏ sao? Chị vào đi. Cô từ từ đưa tay lên để mở cửa bước vào. Thấy cô đi vào, trên tay còn cầm bát cháo thơm nước, thì bỗng cô Út ngồi bật dậy như một cái lò xo. Cô Út hít lấy mùi thơm của bát cháo rồi nói, thơm quá, chị nấu cho em sao? Ừ, tôi thấy từ sớm giờ cô chưa ăn gì nên tôi xuống bếp nấu cho cô Út này. Cô Út qua bàn ăn cháo nha. Em qua ngay đây, em cảm ơn nhé. Chị cứ để ở đó rồi về phòng nghỉ ngơi, em thử ăn được. Cô đành khởi đầu rồi đặt bát cháo xuống bàn. Cũng đã muộn nên cô không muốn làm phiền cô Út nghỉ ngơi. Bước chân vào phòng thì cô đã thấy cậu hai đang ngồi xem sổ sách này kia. Cô không dám làm phiền mà bước sau bóng lưng của cậu hai rồi đi lại giường. Không ngửi xuống, cô lấy từ trong gầm giường ra một chiếc gối cũ rồi định lấy cái gối xuống nằm thì cậu hai đã quay đầu lại nhìn. Làm gì vậy? Hôm nay anh ngủ bên này mà nên em xuống dưới đất nằm. À không phải, em nằm trên cái chiếu, được không ạ? Bước qua đây đi. Cậu hai bảo cô đi lại cạnh cậu hai, rồi cậu ấy đưa tay vào túi quần, lấy ra vài viên thuốc đựng trong một cái bịch trong nhỏ. Cậu hai nói, trước khi đi uống một viên, nào về thì uống tiếp một viên nữa. thuốc này là thuốc gì vậy ạ? Chống say xe, chứ không phải tôi cho uống thuốc độc đâu, nên đừng có lo, trễ rồi, đi ngủ đi. Cô khởi đầu rồi đợi cậu hai bước đi lại giường. Cậu hai lên giường rồi nằm ở trong. Sau đó cậu ấy nhìn cô rồi nói: lên giường mà ngủ, ngày mai bảo có lụa đi vứt cái tâm chiêu đó đi. Trông bẩn như thế mà cũng đòi nàng ngủ sao? Vậy để ngày mai em bảo cái lụa mua tấm mới. Còn hôm nay nếu không có tấm chiếu này chắc em không ngủ được đâu. Đã bảo lên giường mà ngủ. Cậu nạt có một câu mà cả cô mùn con quéo sợ hãi, chạy vội lại giường rồi nằm xuống. Cô cứ nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng ngủ thật nhanh để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu hai. Bỗng lúc này cậu hai nói: má cho riêng tiền để cho cha đưa má lên huyện chữa bệnh sao? Cô nghe cậu hai hỏi thì nhanh ngồi dậy để nói chuyện cho đàng hoàng. Cô nói: dạ, nhờ má cho một cây vàng nên cha với má của em mới có tiền lên huyện chữa bệnh. Đi lên trên đó cho tôi gửi lời hỏi thăm họ. Rồi thằng em trai dạo này làm gì? Không ấy, bảo nó qua xưởng gạo đi, tôi cho nó làm kiểu kê gạo. Thật không ạ? Anh nói thật phải không? Ừ, tôi và em không chung sống như vợ chồng được, chỉ 2 năm thôi, cố gắng đi. Nhất định tôi không để gia đình em phải chịu thiệt thòi gì. Cô hiểu hết những lời của cậu hai vừa nói. Cô nghe như vậy cũng đã biết cậu là người rất yêu thương vợ Hồng. Em biết rồi, em sẽ không bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó đâu. Em biết anh rất thương chị Hồng. Em biết em rất là có lỗi trong chuyện này. Nhưng đạo lòng con, xin anh hiểu cho em không còn cách nào khác. Trễ rồi, ngủ đi, sáng dậy ra ăn uống này kia rồi đi. Dạ. Cô từ từ nằm xuống rồi quay người lại. Còn cậu hai cũng quay người vào bên trong. Nhưng cậu không ngủ mà cậu ấy vẫn còn đang mở mắt rất tỉnh táo. Cậu hiểu sao cậu thấy buồn và thấy đáng thương cho phận đời của Ngọc Lan. Nhưng yêu Ngọc Lan là điều không thể. Cậu không muốn bản thân biến thành một người đàn ông không chung thủy. Cậu sẽ cố gắng xem Ngọc Lan y hệt như cô út. Cậu cũng sẽ chăm sóc và quan tâm với cương vị như một người anh trai để bù đắp phần nào cho Ngọc Lan. Bên phòng của mợ Hồng lúc này, không biết từ lúc nào mợ ấy rất thích ngồi chưa hương. Cánh cửa phòng của mợ Hồng được mở ra. Cải Hoa đi gió xé lại kế bên chỗ của mợ Hồng rồi nói: mợ ơi, mợ gọi em có việc gì không? Mẹ nói với thằng Sửu, ngày mai lên trên huyện thì nhớ qua nhà của ông thầy thuốc bốc thuốc về cho tao. Mau chạy ra nói với nó đi. Mà mợ đâu có bệnh gì đâu, sao lại uống thuốc? Mày nói nhiều quá. Thuốc đó uống mau có thai đấy. Mày đừng hỏi nữa, mau ra nói với thằng Sửu đi. Cải Hoa nghe mợ Hồng nói như thế thì cũng đã hiểu rõ lý do. Nó vừa chạy xuống nhà dưới để kiếm thằng Sửu. Khi Cải Hoa đã đi ra khỏi phòng thì mợ Hồng cũng nhanh chân đứng dậy đi khóa trái cửa phòng lại để đi ngủ. Nằm trên giường nhìn qua cái gối của cậu hai thì mợ ấy lại càng thêm bửu dọc. Ném mạnh cái gối xuống đất, mợ Hồng xoay mặt vào bên trong giường ngủ. Trong tim của mợ hai đang dần dần không còn yêu cậu nữa. Mợ Hồng nghĩ cậu hai không còn là một người đàn ông chín chắn, không biết cãi lại bà Liễu mà luôn nghe theo lời của bà ấy giảm giác. Kể từ cái ngày cậu hai ôm Ngọc Lan trước mặt của mợ thì trong tim mợ ấy đã không còn xem cậu là chồng nữa rồi. Giờ đây mục đích của mợ Hồng không phải là hạnh phúc nữa, mà là một cái gì đó rất lớn, nó có thể lo được cho cha má và con cái của mợ Hồng sau này. Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo cho cậu hai, rồi cô mới đi ra nhà trước đợi bà Liễu thức dậy. Vì có thêm người làm trong nhà nên cô không được xuống nhà bếp nhiều như trước nữa. Khi ăn sáng xong thì bà Liễu đã bảo cô hãy đi ra xe. Anh Tí và thằng Sửu ngồi phía trên, còn cô và bà Liễu ngồi ở ghế sau. Sáng trước khi đi, cô vẫn luôn nhớ đến lời cậu hai đã căn dặn là phải uống thuốc say xe. Hơn 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng xe cũng được dừng lại. Bà Liễu vội đưa cô vào trong để thăm cha má cô. Khi cha má gặp được cô, họ rất là vui. Cha má cũng khóc nhiều lắm khi phải cắn răng chấp nhận cho số phận của cô như thế. Cha má cũng dặn dò cô là phải biết nghe theo lời của bà Liễu. Cô được bà Liễu cho ở lại với cha má của cô tận 2 ngày. Rồi ngày thứ 3, cô và bà ấy mới đi mua sắm đồ này kia cho cô. Nguyên một ngày trời thì bà Liễu mua cho cô hơn 10 bộ bà ba bằng gấm và 2 cái áo dài kiểu cách rất đẹp và sang trọng. Sau khi xong mọi thứ thì bà Liễu và cô cũng đã lên xe để quay về nhà bà ấy. Lúc này thì trong xe chỉ có ba người mà thôi, vì thằng Sử đổ lái chiếc xe mới mua về nhà. Khi về đến nhà bà Hội Đồng và cô chỉ vừa bước vào nhà trên, chưa kịp ngồi xuống ghế thì mợ Hồng đã chạy sổng sổng ra chỗ của bà Liễu rồi nói: "Má ơi, có chuyện lớn rồi má ơi." "Chuyện gì? Không thấy má với vợ hai thằng Thanh mới về sao?" "Má ơi, cô Út có chửa hoang rồi kìa." "Cái gì? Con vừa nói gì? Nói lại má nghe xem." Mợ Hồng nhàn nhã ngồi xuống ghế rồi nói: "Má cứ nuôi chiều cô Út, giờ cô Út có thai rồi đấy. Thiệt tình, người đang cần có thì lại không, người không cần thì lại có. Con đang nói như thế đó hả?" Cô nhìn cũng biết bà Liễu đi đường từ nãy giờ về cô đã rất mệt, về trước kiểu uống hớp trà nữa, đã nghe tin như sét đánh ngang tai. Cô định nói bà Liễu hãy bình tĩnh lại, nhưng cô chưa kịp nói thì bà ấy đã đi một mạch về hướng phòng của cô Út. Cô thấy thế nên cũng bước nhanh theo bà Liễu, cô sợ bà ấy tức giận rồi lại hại sức khỏe. Còn mợ Hồng thì cười đắc ý, uống hết tách trà rồi mới nói: "Đẻ con ra không biết dạy mà bà bày đàn dạy khôn mợ sao?" Cải Hoa cũng chạy lại chỗ của mợ Hồng rồi nói: "Mợ, sao hồi đó mỗi khi em qua bên này đem đồ cho mợ, em thấy mợ với cô Út thân lắm mà, sao mợ không bao che giúp cô Út?" "Mày thích hỏi từ khi nào thế?" Em đâu có dám. Con nhỏ đó ỉ cái tính nắng mưa thất thường, lúc thì bênh tao không cho ai đụng tới dù chỉ là cọng tóc, vừa quay lưng vài ngày nó đã tát thẳng vào mặt tao một gáo nước lạnh không thường tiếc. Tao cần gì bao che cho nó? Thôi, mày ra kêu thằng Sử đưa thuốc rồi xuống bếp xắc cho tao đi. Tao đi xem kịch hay đây. Trong phòng của cô Út lúc này, cô vẫn chưa biết mợ Hồng đã nói chuyện cô có thai cho bà Liễu biết. Đang đi qua đi lại trong phòng vì cô Út đã biết bà Liễu đã về, cô không biết phải nói chuyện này với bà như thế nào. Cánh cửa phòng của cô Út tự đập mạnh, bà Liễu bước thẳng đến chỗ của cô rồi tức tối hỏi: "Mày có thai hả Ngọc Linh? Mày muốn má giết chết mày phải không?" "Má!" Cô Út hoảng sợ vô cùng khi thấy bà Liễu đang đứng trước mặt. Bà Liễu cũng đã biết chuyện cô có thai nên cô cũng không thèm giấu giếm mà nói ra hết. "Má đã biết rồi thì bây giờ má làm ơn giúp con chụp cái thai này ra đi. Con không muốn chưa chồng đã có thai như thế này đâu." "Mày..." Cô Út không biết hối lỗi mà nói với bà Liễu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thái độ của cô Út đã làm bà Liễu như hóa điên lên mà nhào đến tát vào mặt cô một cái rất mạnh. Ngọc Lan nghe chân bước lại, kéo lấy tay của bà Liễu lùi xuống vài bước, rồi cô đi đến chỗ của cô Út. Cô nói: "Cô Út, cô có sao không?" "Chị dâu nhỏ, chị đưa má về phòng đi, tôi muốn một mình." "Mày, kể từ hôm nay mày muốn làm gì mày làm, mày muốn má tức chết mày mới vừa lòng mà." "Má bớt giận, má, con đưa má về phòng nha má." Mợ Hồng bước đi vào rồi cũng bảo cô hãy đưa má về bên phòng. Khi cô và bà Liễu đã đi thì mợ Hồng thản nhiên bước đi lại ghế gỗ ngồi xuống. Mợ Hồng cười mỉa mai rồi nói: "Cô Út làm sao vậy? Má cũng đi rồi, cô khóc cái gì nữa? Chị mau biến ra ngoài đi, để tôi yên." Cái cảm giác ngồi cười cười nói nói như thế này thật là thích. Tự nhiên tôi nhớ lại, tầm chỉ tuần trước thôi, cũng có người ngồi trên ghế gỗ an ủi tôi đủ điều, rồi vài ngày sau thì lẩn họng đến tôi còn phải kinh ngạc cơ. "Vậy là chị đã đi nói với má chuyện tôi có thai sao? Hôm qua chị nghe lén tôi nói chuyện với thầy Lang đúng không?" "Thì đã sao hả cô Út?" Mợ Hồng cười khẩy lên trong vui sướng rồi từ từ bước đi ra khỏi phòng của cô Út. Ánh mắt của cô Út lúc này vô cùng đáng sợ. Cô Út hét lớn: "Con khốn, là mày gián độc. Má tao nói rất đúng, tao biết như thế hồi đó giờ tao đã hành hạ mày đến chết rồi, con khốn." Suốt một tháng trôi qua, cô Út luôn ở trong phòng mà không dám bước ra ngoài vì sợ gặp mặt bà Liễu. Sau khi lễ bái lại gia tiên diễn ra xong thì bà cũng bắt đầu lâm bệnh, rồi ở suốt trong phòng mà không ngồi dậy nổi để đi ra ngoài. Cũng nhờ như vậy nên cậu hai toàn ở bên phòng của mợ Hồng mà không qua phòng cùng cô. Cô thấy như thế cũng tốt, cô cũng không muốn thấy cậu hai khó xử. Mọi chuyện trong nhà giờ một tay mợ Hồng lo liệu hết. Cô cũng không hiểu vì sao bệnh của bà Liễu càng ngày càng trở nặng. Uống thuốc mấy tuổi nay nhưng cô thấy không hề thuyên giảm mà còn nặng thêm. Cô thấy như vậy nên cũng rất lo lắng. Cô vội đi xuống nhà bếp, rồi thấy vẫn còn mùi thang thuốc dưới nhà bếp. Cô vội cầm lấy đem qua nhà thầy Lang. Cô muốn hỏi thầy cho kỹ xem thuốc này thể xác có đúng cho bà Liễu không, hay sẵn tiện cô đổi thuốc khác cho bà Liễu luôn. Cầm lấy thang thuốc từ nhà bếp đi lên nhà trên thì cô đã thấy mợ Hồng đang ngồi ở bàn ghế gỗ uống trà. Cô liền đi lại rồi nói: "Chị, cho em xin phép ra ngoài một chút nhé." "Ôi trời, mợ là mợ hai nhà này thì cũng là vợ lẽ của chồng tôi thôi. Mợ cũng gần bằng vai vế của tôi rồi. Mợ cần gì xin xỏ lễ phép thế kia?" "Dạ, em có làm gì phật lòng thì mau chị bỏ qua cho." "Có chuyện gì sao?" Cậu từ ngoài cửa bước đi vào nhà, thấy cô đang cúi đầu nói chuyện với mợ Hồng nên đã đi vào hỏi có chuyện gì. Thấy cậu hai trước mặt thì cô cũng xoay qua cúi nhẹ đầu với cậu hai. Mợ Hồng thì nhanh đứng dậy, nắm tay cậu hai ngồi xuống ghế cạnh mợ Hồng rồi nói: "Mình mới về hả? Hôm nay sao mình về sớm vậy? Em Lan xin em ra ngoài một chút. Em mới nói có gì đâu mà xin em như hệt cái ở trong nhà thế. Em kêu em ấy mốt có gì cứ tự tiện mà đi." "Ừ, định đi đâu sao?" Nghe cậu hai hỏi nên cô nhanh đáp lại: "Dạ, em định đem mấy thang thuốc của má sang nhà thể Lang xem lại coi sao. Chứ em thấy mấy tuần nay uống thuốc này má càng trở nặng." Khi nghe cô nói xong thì nét mặt của mợ Hồng bỗng xanh như tảo lá chuối. Mợ Hồng đứng bật dậy, đi lại giơ cái giỏ cô đang cầm trên tay, rồi lấy mấy thang thuốc ra. Hành động của mợ làm cô rất bất ngờ. Cậu hai cũng không hiểu sao mợ Hồng lại kích động đến vậy. Cậu hai quay qua nhìn mợ Hồng rồi nhíu mày nói: "Em bị làm sao thế mình? Có chuyện gì sao?" "À ừ, thôi, để em qua bên đó. Tại em dù gì cũng là con dâu lớn của má. Chuyện thuốc thang này cứ để em đi sang bên nhà thầy. Thôi, anh ở nhà nhé. Em sẽ bảo thằng Sửu đưa sang bên đó. Em đi đây." Mợ Hồng cầm lấy thang thuốc rồi chạy vào ra ngoài sân. Mợ ấy bảo thằng Sửu lái xe nhanh đi. Thấy chiếc xe đã chạy ra khỏi cổng nhà thì cô mới ngoái lại nhìn cậu hai rồi định xin cậu cho phép đi vào trong. Như lời trước kịp nói, cô chỉ mới cúi nhẹ đầu xuống thì đầu óc cô bỗng quay cuồng rồi ngã xuống đất. "Lan, em, Lan." Lâu lắm rồi cô Út mới bước ra khỏi phòng. Cô định xuống bếp kiếm chút gì ăn, nhưng vừa ra nhà trước đã thấy như thế. Cô cũng nhanh chân chạy lại rồi nói: Chị dâu nhỏ, chị sao vậy? Tụi bay đâu?" Cậu hai bế cô đi thẳng về phòng của cô. Cô Út cũng mới theo sau của cậu hai. Đặt cô xuống giường thì cái lụa cũng đã chạy vào phòng của cô rồi hốt hoảng nói: "Mợ hai có sao không cậu? Hai cậu cho em đi gọi thầy Lang qua khám cho mợ nha cậu." "Ừ, mợ chạy nhanh qua bên đó đi. Thế mợ Hồng bên đó thì bảo mợ ấy về nhà đi. Xíu có gì tao nói chuyện với thầy Lang luôn thể." "Dạ dạ, em đi ngay." Cô Út nhìn theo lụa rồi nói: "Mày ra kêu thẳng tí nó đưa qua bên đó cho nhanh, chứ chạy bộ biết chừng nào mới rước được thầy về." "Em biết rồi ạ, cô Út xem mợ giúp em nhé." Khi thầy Lang qua đến nhà thì thầy Lang cũng đi cấp tốc vào phòng của cô. Thầy Lang rất là thương cô, từ những ngày đầu cô bị đánh bẩm hình rồi đến liên tục bị hết này hết kia thì thầy Lang nhìn thôi cũng thấy xót. Thầy bước đi lại giường ngồi xuống thì cô cũng đã từ từ mở mắt tỉnh dậy. Thầy liền hỏi: "Mợ thấy sao rồi? Mợ có thấy chóng mặt hay thế nào không?" "Là thầy sao? Chị Hồng qua bên nhà thầy chưa? Thuốc của má tôi hình như không hợp với cơ địa của má. Đến tận hôm nay mà bệnh càng trở nặng." "Mợ cả không có qua tôi, để tôi khám cho mợ xong rồi tôi đi qua xem bảo hội đồng thế nào." Cô thấy thế nên cũng vội khởi đầu, bây giờ cô phải thật khỏe thì mới có thể chăm sóc được cho bà Liễu. Sau khi khám cho cô xong, ông thể Lang nhìn cô rồi cười cười, cứ gật gật đầu suốt, làm cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Thầy, tôi có bị bệnh gì không?" "Chị dâu nhỏ, chị đừng có lo lắng, chị tốt bụng và hiền lành như vậy thì làm sao có bệnh?" Không hiểu sao, cậu hai cũng thấy rất sốt ruột, cậu cũng bước lại hỏi: "Cô ấy bị làm sao vậy thầy?" "Chúc mừng cậu mợ, mợ hai đã mang thai rồi, hôm nay cũng được 3 tuần rồi, tôi không nhầm đâu." Cậu hai tư tốc bước lại rồi túm lấy cổ áo của thầy Lang. Cậu hai quá lớn: ông nói cái gì vậy? Anh hai, em mau buông thẻ Lan ra đi, để em chạy qua kêu má qua đây gốc. Mà má hay thì sẽ rất vui đấy. Từ từ, cô Út, cô Út. Ngảo Lan thật sự vẫn chưa tin được sự thật. Làm sao chỉ duy nhất lần đó thôi mà cô đã có thai được kia chứ? Nhìn ra thì thấy cô Út đã chạy vọt ra khỏi phòng cô. Cô có gọi cách mấy cũng không thể ngăn cô Út lại. Cậu hai cô đã buông cổ áo của thầy Lan ra, thấy tình hình rất căng thẳng nên dì Cúc đã mời ông thầy Lan ra nhà trước ngồi đợi một chút. Khi đã đi hết, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình cô và cậu hai. Cô không biết làm sao mà mở lời với cậu ấy. Cô cũng biết chắc chắn lương tâm của cậu ấy đang cắn rứt vì cô đã có thai. Cô cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp mà trôi qua nhanh theo thời gian, để cái ngày cô bị tống cổ ra khỏi nhà này, cô sẽ không lưu luyến bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây, cô không biết phải làm sao hết cả. Ngay lúc đầu óc cô đang rối tung thì cậu hai mới nói: "Sinh đứa bé ra rồi tôi cho em một số tiền lớn, em và gia đình của em bỏ trốn đi." Nghe câu nói đó của cậu hai mà lòng cô đau như cắt, trái tim cô cũng nhói lên đau đớn. Bắt cô sinh đứa bé ra rồi phải bỏ trốn đi thì bà Liễu sẽ mang nhiếc gia đình cô như thế nào? Rồi nghĩ đến cái việc bắt cô xa đứa bé mới lọt lỏng nữa thì làm sao cô chịu nổi? Bao nhiêu câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu của cô. Ngày hôm nay nước mắt của cô lại ứa ra mà không thể kiểm lại được. Cô nhìn cậu rồi vừa khóc cô vừa nói: "Em xin anh cho con em đi theo em được không?" "Em sinh ra một đứa con gái thì rất dễ, còn nếu con trai thì em cũng hiểu má rồi đấy." Anh Thanh, đừng khóc nữa, má qua ngay bây giờ." Bên phòng của bà Liễu, hôm nay đến tận trưa mà cô vẫn chưa cho bà Liễu uống thuốc và cũng chưa ăn uống gì nên bà ấy cũng thấy hơi đói. Vừa ngồi dậy thì cửa phòng mở ra, cô Út chạy vội vào. Nhìn thấy bà Liễu đang nhìn mình chằm chằm thì cô đưa tay lên gãi đầu lúng túng nói: "Má, hôm nay ngọn gió nào đưa con vào đây thế?" Má đừng có giận con nữa, con biết lỗi rồi mà má. Má ơi, má có khỏe không? Con nói má cái này nè, má nghe xong là nhảy cẫng liền." "Chuyện gì?" "Chị dâu nhỏ có thai rồi má." Bà Liễu bất ngờ vô cùng khi nghe cô Út nói. Bà liền đứng dậy nắm lấy tay cô Út rồi bảo cô hãy đưa bà ấy qua phòng của cô. Rất nhanh cô vội lau nước mắt vì cô đã nghe thấy tiếng lọc cọc của đôi guốc mà bà Liễu và cô Út đang mang. Bà Liễu nét mặt trông khỏe hẳn, bà ấy bước vào rồi tiến đến giường của cô, ngồi xuống cạnh cô rồi nói: "Lan, con dâu ngoan của má, con giỏi thật đấy, má quả thật không nhìn nhầm người." Má khỏe chưa? Má qua bên này, chết rồi, con quên mất, má chưa ăn gì đúng không? Để con xuống bếp, bê cơm lên cho má nha." "Má chưa muốn ăn đâu, từ nay con phải nghỉ ngơi nhiều, không được làm gì nữa hết, má khỏe rồi, má hết bệnh rồi." Bà Liễu nói như vậy thì cô cũng đành gật đầu, ngơ lên nhìn thấy cô Út đang nhìn cô cười rơi tươi. Cô cũng nghĩ chắc có lẽ vì chuyện cô mang thai mà bà Liễu đã hết giận cô Út. Bà Liễu ngồi nói chuyện với cô một lúc thì cậu hai đã đi thân đi ra nhà trước để mời ông Thể Lang vào lại phòng của mình. Sau khi khám cho bà Liễu thì Thể Lang cũng hỏi lý do bà ấy bị mất ngủ, trong khi thuốc Thể Lang bốc cho bà Liễu là loại thuốc bổ ăn được ngủ được kia mà. Cô Út lúc này nói chen vào: "Hay ở trong cái nhà này có người trao thuốc của má?" Cậu hai nghe cô Út nói như thế thì cậu ấy nhíu chặt mày lại rồi hỏi: "Em bệnh sao? Trong cái nhà này em dám làm điều đó? Từ xưa giờ ai ai cũng sợ má hết, nhưng luôn yêu quý má, không ai có ý đồ xấu với má đâu, đừng nói linh tinh nữa." "Anh hai cứ nói thế, anh ra ngoài xưởng gạo suốt thì làm sao biết trong nhà này có rắn độc kia chứ?" "Thôi thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, để con dâu của má nghỉ ngơi. Còn lụa mau đi ra bảo thằng Tí đưa thầy Lang về, mà cũng đi theo đi lấy thuốc cho bà với mợ hai của mày." Khi thầy Lang đã về thì bà Liễu cũng bảo cô Út hãy về phòng, có gì bà Liễu sẽ giải quyết chuyện cái thai của cô Út sau. Bà Liễu rất là vui mừng khi biết tin cô có thai, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô xanh xao quá nên bà ấy cũng không dám làm phiền. Khi bà ấy về phòng rồi thì cậu hai cũng đến bên cạnh cô rồi bảo cô hãy nghỉ ngơi, không cần quan tâm đến bà Liễu hay cô Út gì nữa cả, vì chuyện đó có cái lụa và cái chi lo hết rồi. Cậu hai nói xong thì cậu ấy cũng đi về phòng bên kia. Cô cũng không quan tâm đến rằng tối nay cậu ấy sẽ ngủ ở đâu. Nhưng cô cũng nghĩ chắc chắn tối nay cậu hai sẽ ở bên đó với mợ Hồng. Cô cũng biết khi mợ Hồng biết chuyện cô có thai thì chắc sẽ rất sốc. Cậu hai về lại bên phòng, cứ đi tới rồi đi lui. Những lời khi nãy cô Út vừa nói cứ phăng phẳng bên tai của cậu hai. Cậu hai không biết ý của cô Út đang muốn ám chỉ đến ai. Ngày lúc đó thì trên tay của mợ Hồng vẫn còn cầm y nguyên mấy thang thuốc. Đang do rén đóng cửa lại thì mợ Hồng đã muốn giật bán người vì nghe thấy giọng nói của cậu hai phía sau lưng mợ ấy. Mình mới về sao? À em mới về tới. Em đã qua đó gặp thể lang rồi mình hạ. Thể nói thuốc này tốt dữ lắm. Em nghĩ cho do em lang không biết cách xác nên thuốc nó không có tác dụng. Thôi để ngày mai em tự xuống nhà bếp xác thuốc cho má. Sau này không cần nhờ đến ai hết cả. Khuôn mặt cậu hai lạnh tanh, cậu hai không biết phải trả lời lại mợ Hồng như thế nào cả. Thật sự là cậu không nghĩ mợ Hồng đang nói dối cậu. Thấy mợ Hồng để mấy thang thuốc lên bàn gỗ rồi đi vào bên trong phòng tắm, cậu hai cũng bán tín bán nghi để đã lè lút lấy các mũi thang thuốc rồi nhét vào bên trong túi áo. Rồi cậu ấy đi lại phòng tắm nói: Mình tắm rồi ra nghỉ ngơi đi, anh ra xưởng gạo một lát nhé. Mình đi đi ạ, tranh thủ về ăn cơm tối nhé mình. Ừ, anh biết rồi. Khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại thì mợ Hồng mới bước từ trong phòng tắm ra. Nhìn vào mấy thang thuốc trên bàn, mợ ấy không hề biết cậu hai đã lấy cắp đi hết một thang. Mợ Hồng bị thản ngồi xuống bàn trang điểm gỗ rồi nhìn vào gương nói: Mày giỏi lắm, thua tao đã cháo mà mày muốn đi kiểm tra sao? Lan à, kiếp này mày đừng hòng đi nước cờ nào qua mặt được tao. Mợ Hồng sợ bị lộ chuyện mợ ấy đã trào thuốc nên không dám để mấy thang thuốc này xuống nhà bếp nữa. Mợ ấy liền đem cất vào trong ngăn tủ của mợ, để mỗi ngày sẽ đem ra mỗi thang xác cho bà Liễu mà thôi. Còn cậu hai lúc này khi đi qua đến nhà của thầy lang thì thấy anh Tí đang cùng cái lụa bước ra. Trên tay cái lụa cũng cầm 20 thang thuốc. Đợi cho xe anh Tí đã rời đi thì cậu hai mới bước đi vào bên trong nhà thầy lang. Thấy cậu hai đã đi vào thì thầy lang cũng bất ngờ lắm. Chưa kịp hỏi cậu ấy sang nhà thầy để làm gì thì cậu hai đã cất tiếng nói trước: Thầy kiểm tra giúp tôi đây là thuốc gì đi. À, cậu hai ngồi xuống ghế uống trà đi, tôi sẽ kiểm tra sau. Ông thầy lang rót trà cho cậu hai xong thì với tay cầm lấy thang thuốc lên, mở ra thì cầm từng cọng thuốc và lá thuốc lên mũi người. Sau một lúc, ông thầy lang thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Ông thầy nhìn cậu rồi nói: Cậu hai à, vậy là khi nãy cô Út nói đúng, có người đã trao thuốc muốn hại bà hội đồng thật cậu hạ. Ông nói rõ hơn đi, thuốc này uống bị ảnh hưởng như thế nào? Ông thầy lang thở dài rồi nói: Thằng thuốc cậu hai đem đến đây không phải là thuốc của ông ấy đã bốc cho bà Liễu. Ông ấy kê thuốc bổ dễ ăn dễ ngủ cho bà Liễu, vậy mà giờ thằng thuốc này lại là thuốc mất ngủ, uống nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến trí nhớ. May là phát hiện kịp thời, nếu không là bà Liễu sẽ bị mất luôn cả tính mạng. Cậu hai sốc vô cùng khi nghe từ lời của ông thầy lang vừa nói. Trong đầu cậu hai đã liên tưởng đến người làm ra chuyện này không ai khác chính là mợ Hồng. Nhưng thật sự cậu hai không muốn tin đây là sự thật. Cậu hai không nghĩ ra được lý do gì mợ ấy lại làm như thế. Cậu hai cảm ơn ông thể lang rồi quay về nhà. Vừa nhanh trở về phòng thì cậu hai thấy mợ Hồng đã ngủ chưa. Cậu hai nhìn lên trên bàn thì không còn thêm mấy thang thuốc hồi sáng đặt ở đó nữa. Cậu hai bước nhẹ nhàng lại xem mợ Hồng đã chắc chắn mợ ấy ngủ say thì mới vội đi lại tủ, mở từng cái tủ ra. Cuối cùng cậu ấy cũng đã thấy những thang thuốc của mợ Hồng. Nhanh tay lấy hết ra, cậu liền chạy xuống nhà bếp rồi hỏi họ những thang thuốc khi sáng thầy Lan đã bốc cho bà Liễu đâu, mau đưa nhanh cho cậu hai. Cậu hai chỉ tin tưởng mũi dì Cúc nên đã nhờ dì Cúc mà đi phun hết những thang thuốc của mợ Hồng đã cháo. Dì Cúc cũng rất tò mò, không hiểu sao cậu hai lại làm như vậy. Như gì cũng biết, cậu hai làm gì cũng có lý do hết cả. Cậu hai cầm những thang thuốc từ tay dì Cúc, rồi rón rén đem đặt lại chỗ kệ tủ mà mợ Hồng đã cất những thang thuốc cháo. Sau đó, cậu hai đi qua phòng của Ngọc Lan, tay chân cậu hai run cầm cọc. Chưa bao giờ cậu ấy cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Khi thấy sắc mặt tái mét của cậu hai, thì cô đã vội đi đến rót cho cậu một tách trà, rồi đưa cho cậu ấy. Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh uống nước đi. Đừng nói chuyện em có thai cho hổng biết. Thuốc của má, đúng thật đã bị cháo. Anh nói cái gì? Ai cháo thuốc của má? Anh biết người đó rồi sao? Sao lại muốn hại má như vậy? Cậu hai nhìn cô nhưng lại không nói. Cô đang sốc vô cùng. Thật ra cô đã rất mến bà Liễu, và cô xem bà ấy như mẹ ruột mình. Suốt một tháng qua, nhìn thấy bệnh của bà ấy càng ngày càng nặng, làm cô lo lắng lắm. Nếu sáng nay cô không đòi đi kiểm tra thuốc, thì không biết bà Liễu phải chịu cảnh uống cái thuốc hành bệnh đó đến khi nào. Ngày lúc này, cô biết chắc người hại bà Liễu là mợ Hồng. Một tháng vừa qua, chỉ cần nhìn thấy cô cho bà Liễu uống thuốc, thì bộ dạng lúc đó của mợ Hồng rất là vui sướng và đắc ý. Cô cứ luôn nghĩ trong đầu mợ ấy đã thật sự thay đổi, nào ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như thế này. Bàn tay cô bất giác đưa lên bụng, cô hiểu ra lời của cậu hai vừa nói khi nãy. Cậu hai cùng tiến đến kéo cô lại ghế ngồi xuống, rồi bước đi ra bên ngoài cửa. Ngó trước và ngó sau, cậu sợ có ai nghe thấy. Cậu hai nhanh chóng khóa trái cửa lại, rồi ngồi xuống ghế cạnh cô. Cậu hai nói, chút nữa tôi sẽ xuống bếp nấu với con Chi và con Lụa, không được ai ho he chuyện em có thai. Bây giờ em phải thật bình tĩnh rồi xem xét thuốc men cho má mỗi ngày. Em hiểu ý tôi nói không? Cậu hai rót cho cô một ly trà rồi đưa vào tay của cô. Cô cũng từ từ đưa ly trà lên rồi uống. Cô biết cậu hai chỉ tin tưởng mỗi cô, vì suốt một tháng qua chuyện chăm sóc bà Liễu cường hỏng đến cỡ nào cậu là người biết rõ nhất. Anh đừng có lo, chuyện sao thuốc mỗi ngày cho má em làm được. Nhưng lỡ chị Hồng đổi mấy thang thuốc của má nữa thì phải làm sao đây anh Thanh? Em yên tâm đi, tôi đổi lại rồi. Một chút tôi về phòng bên kia rồi nói như chưa biết chuyện gì. Kiều Hồng đưa mấy thang thuốc cho tôi rồi tôi giao lại cho em. Thuốc đó thầy Lang nói tổng 10 thang. Gần 10 ngày mà Hồng có đưa thuốc gì cho em thì em cứ tìm tôi. Lần này tôi bỏ qua, còn lần sau nữa tôi sẽ không tha đâu. Cô nhìn vào tận sâu ánh mắt của cậu hai. Cô biết cậu rất yêu mờ ấy, nên mọi chuyện cậu sẽ rất dễ dàng hỏi cho qua tất cả. Không hiểu vì sao trong lòng cô trở nên bất an vô cùng. Đứa bé trong bụng cô mà có chuyện gì thì làm sao cô sống nổi nữa. Cậu hai thấy cô im lặng mà nước mắt như đang muốn ứa ra, thì cậu ấy đã cất tiếng nói tiếp. Thật sự tôi không muốn em có đứa bé này. Cả người cô phu chốc cứng như tượng vì câu nói của cậu. Hai hàng nước mắt cũng tuôn chảy ra, lồng ngực cô đau như cát. Cậu hai thấy cô khóc thì mới chẳng lưỡi rồi lắc đầu nói. Ý tôi không phải như vậy. Em không có ý kiến gì đâu hả? Như xin anh, hãy cho em được giữ đứa bé này đến khi nó chào đời, được không anh Thanh? Tôi sẽ bảo vệ em và con cho đến cùng. Thật sự tôi đang rối lắm, em hãy nghe tôi nói hết đi. Anh nói đi, em không khóc nữa. Lúc đầu tôi không bao giờ muốn em có thai đâu. Tôi sợ em vì tôi mà khổ. Tôi cũng sợ làm đau lòng người tôi yêu. Tôi chỉ muốn thời gian nó trôi thật nhanh để đưa em ra khỏi cái nhà này. Không ngờ được là giờ em lại mang thai. Tôi sẽ không để ai hại đến em và con của chúng ta đâu. Em phải thật mạnh mẽ để vượt qua thời gian này. Có buồn, có khó khăn gì thì cứ đi tìm tôi. Còn không thì nói với Ngảo Linh, nó cũng rất thương em đấy. Vậy anh có thương em không, Hai Thanh? Cậu hai không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa mà ngoái người sang chỗ khác, rồi cậu nói. Lan, em bị làm sao rồi đúng không? Tại sao lại nói ra câu đó? Em quên tôi từng nói với em điều gì sao? Không, anh đừng hiểu nhầm ý của em. Ý em muốn hỏi anh có thương xót em, bỏ con của anh không? Nếu có thì em xin anh hãy bảo vệ mẹ và con được bình an. Ừ, tôi biết tôi cần và phải làm gì. Em không cần lo, để tôi qua bên đó lấy thuốc đưa cho em cất. Dạ. Khi cậu hai rời đi rồi thì nước mắt của cô bỗng tuôn ra như mưa. Thật ra cô rất muốn hỏi cậu hai có thương cô không, vì khi nghe cậu hai nói không muốn làm người cậu ấy yêu phải buồn thì lúc đó tim cô trở nên đau nhói. Ông bà ngày xưa hay nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Suốt những ngày qua, cô đã cố gắng không cho tâm trí phải suy nghĩ đến cậu hai. Cô biết cô không được phép động lòng với cậu, vì cậu ấy và cô sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp. Cô luôn ghi nhớ trong đầu là phải cố gắng cắn răng chịu đựng để hai năm được trôi qua nhanh. Vậy mà giờ cô lại bị động lòng vì những hành động ân cần chăm sóc suốt hơn một tháng qua từ cậu hai. Bàn tay cô đưa lên bụng, cô cầu mong đây sẽ là một đứa con gái. Chỉ cần là sinh con gái thì nhất định cô sẽ đuổi ra khỏi cái nhà này. Bên phòng của mợ Hồng, Cải Hoa chạy như bay vào phòng của mợ ấy, rồi kéo mợ ngồi dậy. Cải Hoa nói, mợ, mau dậy nhanh đi, mợ ơi, mợ. Mày có tin tao đánh mày chết không? Mày dám phá giấc của tao sao? Trời ơi, giờ này mà mợ còn ngủ được sao? Tính cách gì đi, còn Lan nó có thai với chồng mợ rồi kìa. Mợ Hồng tức giận, tát vào mặt Cải Hoa một cái thật mạnh, rồi chỉ thẳng vào mặt Cải Hoa. Mợ Hồng nghiến răng nói, mẹ nói gì vậy? Có tin tao cắt lưỡi mày không? Chồng tao suốt một tháng nay đều ở bên này ăn nằm với tao. Tao thì vẫn chưa có động tĩnh gì, thì làm sao nó có bầu được hả? Cải Hoa vừa ôm mặt đang đau rát, vừa mới báo như muốn khóc rồi nói. Sao mợ đánh em? Hồi sáng này, lúc mợ ở đi, thì thằng Tí đi rước thầy Lang về đây bắt mày cho con Lan. Em đốc ngoài cửa nên nghe được ông thầy nói con Lan có thai. À mà cậu hay còn bảo ông thầy bốc thuốc cho nó với bà hội đồng nữa. Mợ tính sao? Có định trao thuốc của con Lan không? Tay chân mợ Hồng run khẩm khập, vừa tức giận lại vừa lo. Giờ mợ Hồng mới biết, hồi sáng nay thầy Lang đã về. Hè gì khi sáng, cậu hai đã hỏi mợ Hồng đi đâu. Còn chuyện của cô nữa, mợ Hồng rất muốn đi qua đánh cho cô chết đi, để cô biến mất khỏi mắt của mợ ta. Suốt một tháng qua, thì cậu hai bê phòng với mợ ấy suốt. Mợ ấy đã rất cố gắng để mang thai, nhưng vẫn không hề thấy gì cả. Vậy mà cô lại có phúc phận đến vậy. Mợ Hồng bước qua bên bàn trang điểm ngồi xuống, rồi lấy cây lược đưa lên chải tóc, nhìn vào gương nói. Hoa, ngày mai tao với mày đi lên huyện một chuyến, tao muốn đi khám xem tao có thai hay không. Tạm thời mỗi ngày mày lên phòng, tao đưa thuốc cho mày đi xác. Mỗi ngày mày phải nhớ cho mụ già đó uống. Mày cũng giúp tao để ý xem thuốc của con Lan nó uống là ai xác. Tranh thủ thời cơ cho thuốc phá thai vào cho tao. Nó mà sảy thai, tao hứa trọng thưởng cho mày. Em biết rồi mợ, nhưng sau vụ này em không cần thưởng đâu. Mợ ở cho em về nhà thăm cha má của em vài hôm là được rồi. Được, mày ngoan nghe lời tao thì cái gì cũng được hết. Mai tao lên huyện, sẵn tao mua thuốc phá thai luôn. Cậu hai đã chậm một chút nên không hề nghe thấy cuộc nói chuyện của Cải Hoa và mợ Hồng. Mở cửa đi vào, cậu đã thấy Cải Hoa đang đứng phía sau mợ. Cậu ấy nhanh chân bước lại rồi hỏi, mình đi bảo con Hoa làm gì sao? Mợ Hồng thấy cậu hai bước đi vào thì giật mình, vội đứng bán người dậy rồi quay lại nhìn cậu hai cười tươi. À, em định bảo con Hoa nó canh sát thuốc cho má mỗi ngày, chứ mình không cho em xuống bếp em cũng không biết làm sao hết. Đưa cho con Lan nó xác đi, mình không cần phải bận tâm vào việc thuốc men của má đâu. Hồi sáng giờ mình đi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thêm đi. Thôi, mình nói như vậy cũng được. Khi sáng em đi qua bên nhà của ông thầy Lang tận bên sông ấy, nên bây giờ cả người đã mệt nhừ. Vậy thôi con Hoa, xuống châm ấm trà cho cậu hai đi, mới đi nghỉ thêm một chút đây. Dạ, con đi ngay. Khi Cải Hoa đi ra thì mợ Hồng cũng tiến đến kệ tủ rồi lấy ra mấy thang thuốc mợ ấy đã cất. Nhìn vào thấy không có gì bất thường nên mợ ở rất bình tĩnh và thản nhiên đưa lại cho cậu hai. Mợ ấy nói thêm, mình đem qua đưa cho em Lan nha, bảo em ấy khi nào nấu hết mấy thang thuốc này thì nói với em đi qua bên sông lấy thêm cho má. Chứ ông thể lang của nhà mình em thấy ông ấy không giỏi giang gì hết. Ừ, anh biết rồi, mình nghỉ ngơi đi, anh đem qua cho nó rồi ra xưởng gạo làm tiếp đây. Tối nay em về muộn nên mình cứ ngủ trước nhé. Mợ Hồng gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của cậu hai. Ánh mắt sắc bén của mợ ấy lại hiện lên trên đôi mắt sáng hiền dịu ngày nào. Mợ Hồng biết mọi chuyện đã đi quá xa, nhưng chính gia đình này là người đẩy cho mợ Hồng đi xa như thế. Mợ ấy muốn bà Liễu phải uống thuốc do mợ ấy đã cháo để tinh thần ngày càng đi xuống, thậm chí là nằm liệt giường để chịu những sự thống khổ. Mợ Hồng muốn mãi mãi bà ấy vẫn không bao giờ đứng dậy đi được. Rồi mục tiêu tiếp theo của mợ ấy chính là cô Út. Mợ ấy sẽ rêu rao khắp cái thôn này cô Út là con gái hư, còn người cuối cùng chính là Ngọc Lan. Cái thai đó sẽ nhanh bị mợ Hồng chúc nó ra khỏi người của cô mà thôi. 10 ngày trôi qua trong êm ấm, hôm nay cũng là thang thuốc cuối cùng mà cô xác cho bà Liễu. Cô không biết phải làm sao hết vì cô không thể nào gặp mợ Hồng rồi nói về vấn đề thuốc của bà Liễu đã hết được. Nhưng trong suốt 10 ngày nay, bệnh tình của bà Liễu thuyên giảm hẳn. Sắc mặt cô đã hồng hào hơn, nhưng cô không dám cho bà Liễu ra nhà trước vì sợ mợ Hồng suy nghi. Ngày lúc đang lúng túng không biết phải làm sao thì chợt cô muốn giật bán người vì mợ Hồng đã đứng trước mặt rồi nhìn về hướng cô chằm chằm. Đúng như dự đoán, mợ Hồng đã tiến đến trước mặt cô rồi nói: "Sao thuốc cho má sao? Dạo này má đã khỏe hẳn chưa? Hay còn như đợt trước thế?" "Dạ, em thấy má cũng vẫn như vậy chị ạ. Em không biết phải làm sao để cho má khỏi bệnh. Hôm nay má hết thuốc phải không Lan?" Cô nuốt ngụm nước bọt vào bên trong cổ họng để bản thân thật bình tĩnh rồi ngước mặt lên nói chuyện với mợ Hồng. "Thuốc hết rồi, nhưng để chút em lên nhà xin phép anh Thanh cho em tiêu qua thể lang bốc thuốc cho má. Chị không cần bận tâm đến việc thuốc men của má nữa đâu ạ." Cô không quan tâm đến mợ Hồng sẽ trả lời lại như thế nào mà ngang nhiên bước đi thẳng lên phòng của bà Liễu. Cô biết bây giờ không phải lúc cô mềm yếu phải hèn nhát nữa. Cô phải cố gắng chống đối lại để bảo vệ đứa con trong bụng của mình và bảo vệ bà Liễu. Cô biết đang ly ra cô phải hận bà ấy, nhưng cô lại suy nghĩ khác. Bà ấy chỉ cần có cháu nuôi dõi thôi, chứ không có ý gì muốn hại cô bất cứ điều gì hết cả. Ngược lại, bà Liễu đã giúp gia đình cô rất nhiều, nhưng bà ấy không bao giờ kể lể ra. Cô rất trân trọng những thứ bà ấy đã giúp đỡ cô. Cuộc đời cô có tu cải trăm kiếp cũng không biết đến bao giờ được như ngày hôm nay. Cô sẽ vì bà Liễu mà chống đối lại mợ Hồng. Sau khi cô rời khỏi cái nhà này, cô muốn mọi thứ phải về như cũ. Cô muốn gia đình này sẽ êm ấm như ngày nào, và cô cũng rất muốn thay đổi được tâm tính tà ác của mợ ta. Bước nhanh vào phòng của bà Liễu, cô mở cửa rồi đi vào trong. Tiến đến giường hồi xuống, cô đưa bát thuốc cho bà Liễu rồi nói: "Má ngồi dậy uống thuốc nha má. Cậu hôm nay má dùng có vừa miệng không?" "Là con à? Ôi má khỏe rồi, ăn cơm xong là muốn nằm ngủ ngay đây." Bà Liễu tươi cười rồi cầm lấy bát thuốc từ tay của cô. Rồi bà ấy đưa lên miệng uống từng hụm cho đến hết bát thuốc. Khi uống hết thì bà Liễu tự đặt qua một bên rồi nắm lấy tay của cô. Bà nói: "Lan à, con không giận má sao Lan? Con đang mang thai mà ngày nào cũng không được nghỉ ngơi, còn toàn lo thuốc men rồi ăn uống cho má. Má thật lòng thấy rất xấu hổ." Cô nghe bà Liễu nói như thế thì rất xúc động, nhưng cô cũng vội lắc đầu rồi xoa vào lòng bàn tay của bà Liễu. Cô nói: "Má đừng nói như vậy, con chăm sóc má như hệt là má ruột của con vậy, nên má đừng nói như thế nữa, con nghe sẽ buồn lắm đấy." "Má vui lắm khi má có một người con dâu như con, nghĩ đến con Hồng mà má thấy chán." Bà Liễu nhắc đến mợ Hồng thì lại thở dài ngán ngẩm. Cô không biết phải nói với bà Liễu như thế nào về việc mợ Hồng đã trao thuốc, nhưng ngay lúc này bà Liễu mà biết thì bà ấy sẽ tức giận, rồi cô sợ lúc đó bà ấy sẽ lâm bệnh trở lại. Cô chỉ biết kể chuyện vui về cái này cái kia cho bà Liễu nghe. Cô cũng nói cho bà Liễu biết cô Út dạo này đã không nhốt mình vào trong phòng nữa, mà mỗi buổi sáng đã tập dậy sớm để ra ngoài tập thể dục, rồi còn giúp cô gọt trái cây mỗi ngày để cho cô đem vào phòng cho bà. Nhà đình cô Út thì cô lại cảm thấy thương. Cô Út cũng đã kể mọi ngọn ngành cho Ngọc Lan biết. Như giờ cái người làm cô Út có thai đã đi biệt tâm nên cô rất đau lòng. Cô Út lại là người nặng tình nên nhất quyết chở cha của đứa bé quay về. Đang nói chuyện vui vẻ với bà Liễu thì cậu hai mở cửa đi vào. Cậu hai tiến đến rồi đưa cho cô một túi bánh ngọt cậu ấy vừa mua, rồi bảo cô hãy đi nghỉ ngơi để cậu hai ở lại chăm sóc cho bà Liễu. Thấy cậu hai về nên cô cũng yên tâm và nói với cậu hai cho phép anh tí đưa cô qua nhà thể lang bơ thuốc cho bà Liễu. Cậu hai nghe cô nói như thế thì vội gật đầu. Cô cũng nhanh chân bước đi ra bên ngoài để cho cậu hai và bà Liễu nói chuyện riêng. Cầm túi bánh hỏi trên tay, cô nở ra một nụ cười thở tươi vì cậu hai không bao giờ quan tâm qua lời nói mà luôn quan tâm qua hành động. Xoay người qua định đi về phòng cất túi bánh thì cô lại thấy mợ Hồng đang đứng chần dần trước mặt của cô. Cô định không quan tâm bước đi qua luôn, nhưng mợ Hồng đã cất tiếng nói. Anh Thanh đang trong đó sao? Bánh ai mua thế? Anh Thanh ở bên trong, em có việc, em xin phép đi trước. Mày... Mợ Hồng biết bản thân đã phỏn miệng nên liền im bặt mà không nói lời nào nữa. Tức quá nên mợ ấy bước đi nhanh hơn cả cô, rồi hất vai cô một cái thật mạnh. Hành động đó của mợ Hồng xem tí nữa là cô ngã nhào. Mà lúc đó cô đã đứng trụ lại được, nhưng tủ bánh của cậu hai mua cho thì lại bị rơi xuống đất. Cánh cửa phòng cô Út mở ra, thấy cô loạng choạng sau ngã thì cô Út vội đỡ cô lại rồi hỏi cô. Chị Lan, chị có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Cô Út nhìn lên thì thấy mợ Hồng đang đứng ở đó, nhìn thấy cô Út đang nhìn chằm chằm thì mợ Hồng hoái người bước nhanh về phòng. Cô Út nhả giúp Ngảo Lan bị bánh lên rồi hỏi. Chị Hồng sốt chị phải không? Không có, chỉ lỡ chúng tôi thôi, tôi không sao. Cô Út định đi đâu à? Vậy hả? Chị ta không làm gì chị thì tốt, em định xuống đi qua thăm má nè. Vậy cô Út đi đi, tự phải đi qua nhà thể lang lấy thuốc cho má. Cô Út nghe vậy thì gật đầu rồi đưa tay vào túi áo lấy ra vài tờ tiền đưa cho cô. Cô Út bảo cô sẵn qua bên đó thì bao luôn thuốc bổ cho cô Út và thêm của cô luôn. Lúc đầu cô không chịu vì cô cũng còn rất là nhiều tiền để dành mà khi trước cậu hai đã cho. Nhưng cô Út lại bảo nếu không lấy tiền của cô mua thì cô Út sẽ giận mà không uống thuốc cô đã bốc. Cô không còn cách nào nên chỉ biết cầm lấy tiền rồi khởi đầu. Về phòng cất bánh, cô thay bộ đồ xuống bước thẳng ra trước sân tìm anh tí. Đi một vòng nhà không thấy, trong đầu cô liền nghĩ chắc có lẽ giờ này anh tí đang ngồi ở ngoài bờ sông. Từ ngày cô bị trượt chân đến nay thì cô đã không còn dám đi ra ngoài đó một mình nữa. Như giờ cô cũng đành bước ra ngoài đó để tìm anh tí. Đúng như cô dự đoán, anh tí đang ở ngoài bờ sông. Khi định bước lại gần thì cô thấy cái chi cũng đang bước ra để đi hái rau. Cô cũng không muốn bị người này đến người kia dị nghị nên đã tiến nhanh đến chỗ cái chi rồi nhờ cái chi ra nói với anh tí là ra trước sân lấy xe đưa cô qua thảy lang. Cái chi nghe cô nhờ nên đã bước ra nói với anh tí. Cô lúc đó cũng quay lại trước sân nhà để đợi anh tí lên. Rất nhanh, anh tí đã chạy lên rồi mở cổng để chạy xe ra bên ngoài. Khi xe thử chạy một lúc thì anh tí bỗng dừng xe lại rồi nói. Lan, Lan có thấy hạnh phúc khi sống trong cái nhà đó không? Anh tí hỏi như thế thì cô có chút mủi lòng. Làm sao cô có được hạnh phúc khi cô là kẻ thứ ba trong mối quan hệ này kia chứ? Nhưng cô vẫn cố gắng gỡ ra một nụ cười nhạt rồi nói. Anh tí này, em thấy hạnh phúc làm đấy. Em cứ tưởng cuộc đời em đã kết thúc từ rất lâu rồi. Nhưng em không ngờ giờ đây em lại yêu anh Thanh. Đối với em nhiêu đó là đủ rồi. Em chưa bao giờ yêu tôi sao Lan? Tại sao không bỏ trốn cùng tôi? Tôi sẽ không để em phải khổ đâu Lan. Em suy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ đợi em. Anh quên là em đang có thai sao? Em biết anh đã biết hết mọi chuyện. Anh luôn quan tâm đến em. Nhưng đã quá muộn rồi anh tí hả? Em nói thật, ngày trước em luôn mong chờ tiếng yêu thương từ anh. Nhưng từ cái ngày định mệnh đó thì em đã tẩu quên anh. Do còn non nớt chưa hiểu gì về tình yêu trai gái nên em đã lỡ thẩm mến anh. Nhưng em ngu ngốc vì đã lỡ đem trái tim này cho anh Thanh mất rồi. Anh tí xoay người lại nhìn cô. Cô thấy ánh mắt của anh tí đã đỏ hoe. Nhưng cô đã xác định từ rất lâu, cô đã xem anh tí như một người anh trai của mình nên không còn cảm thấy buồn tủi nữa. Mà giờ đây cô thấy có lỗi vì đã để anh tí cứ luôn mộng tưởng một ngày nào đó cô sẽ chuyển ý quay về lại với anh tí. Cô né tránh ánh mắt của anh, cô không dám nhìn anh tí nữa thì anh đã nói. Tôi chúc Lan hạnh phúc, cậu hai sẽ quan tâm đến Lan ấy. Lan phải hạnh phúc và không được khóc nữa. Phía sau Lan luôn có tôi, cần gì thì cứ tìm tôi. Nước mắt cô như muốn ứa ra, nhưng cô đã cố kiểm lại rồi cười thở tươi cho anh tí yên tâm. Nguyên đoạn đường đến nhà của thể lang rồi đến lúc về lại nhà thì cô và anh tí không hề nói với nhau câu nói nào nữa cả. Cô chỉ mong cho xe chạy thật nhanh để cô và anh tí không phải đối mặt với nhau nữa. Còn ở nhà lúc này, khi bà Liễu muốn đi ngủ trưa thì cậu hai và cô Út lại bước đi ra khỏi phòng để không làm phiền bà Liễu. Cô Út bước ra trước rồi đợi cậu hai đi ra, sau đó nói nhỏ với cậu. Anh hai, khi nãy bà Hồng xô chị La đấy. Rồi Lan có sao không? May em ra đủ lúc nên đỡ kịp. Anh tính làm sao đi? Chứ giấu chuyện chị dâu nhỏ có thai như thế không được. Mà em cũng đang rất sợ là bà Hồng biết chuyện rồi. Anh hãy để ý chị Lan nhé. Em không muốn có chuyện không hay xảy ra đâu đấy. Anh biết rồi, nhưng từ khi nào em trở nên quan tâm người khác thế? Chị dâu nhỏ tốt bụng, được chưa? Em về phòng đây. Cô Út định bước đi thì cậu hai nói, anh sẽ tìm người đàn ông đó về cho em, anh không để em gái phải thiệt thòi đâu. Em cảm ơn anh hai. Cô Út như sao khóc. Ngay lúc đó, cậu hai đã vội đưa tay lên xoa đầu của cô, giống như lúc nhỏ. Một lúc sau thì cậu hai mới đi về phòng của cậu ấy. Bước vào phòng thì đã thấy khuôn mặt bực tức của mợ Hồng. Thật sự ngay giây phút đó, cậu hai chỉ muốn quay lưng ra khỏi phòng mà thôi. Nhưng mợ Hồng đã biết cậu hai mở cửa bước vào nên đã thay đổi sắc mặt, miệng cười tươi rồi nói, mình mới về sao? Mình về nghỉ chứ à? Hôm nay em khó chịu quá mình hạ. Cậu hai bước đi lại giường nằm xuống nghỉ ngơi để trợ lý còn ra xưởng khảo. Khi nằm xuống, cậu hai mới nói, mình khó chịu chuyện gì? Từ ngày má bệnh đến giờ, nhà cửa này kia một tay em hết, em đã mệt dữ lắm rồi. Nay là ngày má hết thuốc nữa, em xuống hỏi em Lan thì em ấy không thèm trả lời mà còn nói chuyện thái độ với em nữa đó mình. Em không biết có phải em đang mang thai hay không mà tính khí thay đổi. Nãy giờ vì chuyện đó mà em buồn khóc luôn đấy mình hạ. Mày thì nghỉ ngơi đi, nhà cửa sau này giao lại cho Ngọc liên quản, không cần bận tâm đâu. Suốt hơn tháng nay mình có qua phòng thăm má không? Mợ Hồng sững đờ người không biết phải trả lời cậu hai như thế nào. Lâu lâu mợ ấy chỉ bảo cái hoa vào hía xem bà Liễu thế nào rồi ra báo cáo tình hình thôi, chứ không hề bước chân vào căn phòng của bà Liễu. Mợ Hồng cũng không biết vì sao mà hôm nay cậu hai lại hỏi như vậy. Mợ ấy giả đò gượng cười nói cho qua chuyện, mấy nay em bận chuyện nhà cửa quá nên không có thời gian qua bên đó. Thôi mình nằm nghỉ đi, em chạy qua xe má thế nào? Không cần đâu, má ngủ rồi, đừng làm phiền má. Thôi mình mệt thì lại đây nghỉ ngơi đi, tôi đi ra xưởng gạo luôn đây. Tối nay cứ ngủ trưa đi, tôi phải muộn nên không cần chờ tôi về đâu. Mình đi vội thế, mình. Mợ Hồng luôn miệng khỏi, nhưng cậu hai chẳng bận tâm đến, khiến mợ Hồng muốn tức điên lên. Khi cậu hai rời đi rồi thì mợ ấy bực tức mà đá mạnh vào cái bàn trang điểm. Mợ ấy nghiến răng nói, lũ khốn các người, tôi không bao giờ để yên cho một ai đâu. Mày giỏi lắm Lan, mày có thai mà suốt 10 ngày nay không hò he cho tao biết. Giờ mày muốn cướp chồng của tao lắm rồi chứ gì. Được, mày cướp đi, mày cướp chồng của tao, tao cướp lại con của mày, đủ khốn khiếp. Mợ hai tức giận đùng đùng nhưng không làm được gì hết. Mợ ấy bước thẳng vào phòng tắm, rồi xối thật nhiều nước lạnh vào người cho hạ cơn tức giận. Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!